Game Online MMO Our Dream, chương 3, siêu độc nhất vô nhị, góc truyện audio.com. Đặt tên rồi, chắc bém quái được rồi chứ nhỉ? Thủy Chi à không, là Bạch Huyền xinh đẹp đáng eo của chúng ta đang cầm con dao găm chặt xương, à chặt chúc không không, là bém quái, cô đang bém quái rất happy, bém đến mức đã lên level 15 lúc nào không hay. Cho đến khi hệ thống phát thông báo. Hệ thống thông báo, Bạch Huyền đã lên level 15, có thể đổi nghề nghiệp tại tòa nhà hội nghị cạnh thôn Tân Thủ. Đây là bản đồ, Bạch Huyền chợt nhận thấy có một tấm giấy rách nát đã ngả vàng xuất hiện trước mặt mình. Theo hệ thống nói thì có vẻ đó là bản đồ nhỉ. Cô tăng tốc chạy thật nhanh theo chỉ dẫn của bản đồ. Tòa nhà hội nghị là chỗ này, một hang động khổng lồ, Bạch Huyền mắt chữ O mồm chữ A nhìn chừng chừng tấm biển. Tòa nhà hội nghị, bằng gỗ to đùng đùng trên miệng cửa hang, Huyền vội bước vào, tòa nhà hội nghị, theo dòng người tấp nập, đến tận bây giờ cô mới nhận ra điều bất ổn. Hàng trăm cặp mắt của những tên động, vật, giống, được, thừa, hút mần đang nhìn chằm chặp vào ngực cô, OMG. Cô bước nhẹ chân về phía trước, đoàn người cũng tiến thêm một bước, cô ưỡn thẳng lưng, tiến thêm vài bước nữa. Xung quanh chợt có tiếng xì xào, tôi không nhìn nhầm, mỹ nhân kia hình như vào phòng đổi nghề nghiệp của chiến sĩ. Một cô gái mà lại chọn chiến sĩ, không thể nào, ước chừng tầm N phút sau, đám đông tập hợp động. Vật, giống, được, thừa, hút mần mới giải tán, Bạch Huyền ngay lập tức dùng tốc độ đáng tự hào của mình chạy biến sang phòng của đạo tặc, ha ha ha, vì sao ư cô chưa muốn bị ăn đòn, mà cách tốt nhất để không bị ăn đòn chính là phải có tốc độ nhanh, và đạo tặc chẳng phải rất thích hợp hay sao? Nói gì thì nói, Bạch Huyền vẫn cảm thấy nghề nghiệp của mình rất trong sáng vì có chữ đạo, cô tiếp tục đi sâu vào trong hang, bên trong là một NPC bất nam bất nữ dáng người mảnh mai đang ngồi nghịch cung tên. Vị này, cho hỏi tôi muốn làm đạo tặc phiền cô giúp tôi được không? Nói gì thì nói, Thủy Chi của chúng ta cũng rất gia giáo, kể cả nói chuyện với một NPC không có trí tuệ thì vẫn tỏ thái độ lễ phép vô cùng đúng mực. NPC chợt ngẩng phắt đầu lên, vừa bắt gặp ánh mắt hoảng hồn và dáng người vô cùng. Của Bạch Huyền, NPC bất nam bất nữ nọ lập tức hai mắt long lanh. Mỹ nhân đổi nghề nghiệp à, ôi chao, chờ từ nãy đến giờ chẳng thấy ai vào đổi nghề, không ngờ lại là một đại mỹ nhân. Ha ha, mỹ nhân à, thực ra đổi nghề cung thủ cần phải thu thập đủ 5 chiếc lông vũ của bất phương điểu, loài chim có tốc độ cực nhanh nên chẳng ai thèm đoái hoài đến cung thủ. Nhưng mà mỹ nhân đây thì không cần, lập tức đổi nghề luôn cũng được, thỉnh thoảng đến chơi với ta là được. Bạch Huyền giật giật khóe miệng nhìn NPC trước mặt. Không hổ là tác phẩm của anh hai, đến NPC cũng biến thái như thế này. Tác giả có người nào đó hình như quên mất chính mình cùng anh trai lập trình tính cách cho NPC đổi nghề. Vậy phiền ngài giúp tôi đổi nghề. Bạch Huyền vẫn rất lễ phép. Được thôi mỹ nhân, NPC nọ gật đầu lia lịa rồi đặt ngón trỏ vào giữa trán cô. Xong, Bạch Huyền sờ sờ lên trán mình. Mất, vết bớt trên trán cô mất rồi. NPC bất nam bất nữ thấy vậy cười cười giải thích. Ơ của cô thuộc loại siêu hiếm, vết bớt đó là phong ấn năng lực cô đã chọn nghề nghiệp có thể nghiên cứu về năng lực này, hay nói theo kiểu các gamer thì đây là một skill độc nhất vô nhị của ớt này. NPC tận tình chỉ bảo, Bạch Huyền giật mình, góc truyện audio.com, cùng làm ý tưởng game với anh trai, cô thừa biết skill này quý hiếm cỡ nào. Our Dream có rất nhiều chủng tộc, mỗi chủng tộc sẽ có một ớt cực kỳ may mắn nào đó được nhận skill đặc biệt này. Mỗi skill đều là đặc trưng của từng chủng tộc, theo một cách nào đó, những ớt này gần như là vua chúa của từng chủng tộc. Cô lại may mắn như vậy, cách chương.